Học viện ngôi sao, chương 1, góc truyện audio.com. Cô, tiếng bước chân khô khốc như tiếng của tử thần vang lên giữa hai hàng người có gồm nam và nữ. Nam thì nước dãi nước rớt hòa cùng máu mũi chảy xuống đến tận mặt đất. Chậc chậc, ô nhiễm đất quá bẩn. Nữ thì chỉ trỏ trỏ ra điều khó chịu versus những tia lửa từ mắt bắn ra. Vậy mà mái tóc nâu ấy vẫn cất bước đều đều cùng khuôn mặt vô cảm cho tới khi đôi chân dừng lại trước một cánh cửa gõ có dòng chữ mạ vàng. Phòng hiệu trưởng, đưa đôi tay thon thả vặn núm cửa. Đập vào mắt nó đầu tiên là cảnh ông hiệu trưởng 40T đang ôm eo. Hôn hít và sờ soạng một ả chừng 25T đang mặc bộ đồ vô cùng sexy. Ông hiệu trưởng bỗng giật mình vì sự có mặt của nó. Nhẹ nhàng đẩy ả kia ra, rồi hắng giọng lấy lại phong thái. Tiểu thư, người đã đến rồi sao? Chào mừng người, thấy nó không nói gì mà chỉ hồn nhiên tiến tới lấy con dao trên đĩa hoa quả ở bàn kính. Ông hiệu trưởng vội nói trước khi nó xoay người bước đi. Tiểu thư, người sẽ học ở lớp 11 giây A, phòng 12, khu gì? Câu nói vừa dứt thì nó cũng khuất dạng. Trước cửa lớp 11 giây A, một cô nàng có mái tóc nâu, nước da trắng, đôi mắt to tròn và khuôn mặt lạnh lùng đang đứng đợi. À, em là học viên mới phải không? Một cô giáo có vẻ trẻ khoảng 28T, dày mà trẻ, gần 30T, sắp ế đến nơi ủi kìa. Từ xa tiến lại chỗ nó, đáp lại cô chỉ là một cái gật đầu thay cho câu trả lời. Vậy thì em theo cô vào đây. Cô Liên, giáo viên chủ nhiệm của 11 giây A vừa nói chuyện versus nó. Nói tiếp rồi bước vào lớp, nó bước theo sau, cái không gian hỗn tạp, à không, là hỗn loạn mới đúng. Vừa nhìn thấy cô thì im lặng liền, 1S, 2S, 3S, ui chùi ui, con gái nhà ai mà xinh quá trời quá luôn dậy nè. SV Nam 1, ôi, tôi nguyện chết vì em người đẹp hỡi. SV Nam 2. Xến tí gớm, hoa, công nhận bạn ý đẹp thiệt. SV nữ 1, mình ước gì mình được 1/10 của bạn ấy nhỉ. SV nữ 2, các bạn có thể hỏi tại sao các cơn lớp này không hề ghen tức mà còn ngưỡng mộ nó. Đơn giản vì họ cũng khá xinh và thuộc nhà giàu có nhưng họ lại rất thân thiện chứ không như mấy con quỷ cái ở lớp khác. Em giới thiệu mình versus cả lớp về mình đi chứ nhỉ. Cô Liên cũng mỉm cười dịu dàng versus nó. Ngô Linh Linh, gọi tát, Amora, nó lạnh nhạt, thôi được rồi, em về chỗ kia ngồi đi. Cô Liên chỉ tay vào chiếc bàn cuối cùng ở dãy giữa chỉ có một người ngồi. Nó dạo bước về chỗ trong 28 cặp mắt ngưỡng mộ của cả lớp. Trừ cái tên ngồi cùng bàn versus nó, tai nó nghe thấy vài tiếng xì xào nho nhỏ của đám học viên nữ. Ui, bạn ý sướng thiệt đó. Đờ si ngồi cùng hot boy trường mình. Ú cầm, bạn ý may mắn quá đi. Nó không hề nghe thấy bất cứ một lời xiên xỏ hay mỉa mai nào từ những cô nàng học viên đó cả. Và đó là điều khiến nó cảm thấy lạ. Họ cũng mê trai đó chứ nhưng lại không hề có ác cảm versus nó một chút nào cả. Xuống đến nơi, nó thấy ở bàn nin là một tên con trai đang gục mặt xuống bàn. Tai đeo headphone, chẳng để tâm, nó đặt cặp lên ghế rồi ngồi xuống mà không hề gây nên một tiếng động nhỏ mặc dù nó cũng đâu có cố gắng làm vậy cơ chứ. Cả lớp cũng thôi nhìn nó, bắt đầu chăm chú vào bài học của cô Liên, chỉ có nó và tên ngồi bên cạnh đang làm một nhiệm vụ vô cùng cao cả. Nghe nhạc và gục ngủ xuống bàn, cách chương.